Bà ấy có cho tớ một cái nhẫn, tuy là không nói tác dụng của nó nhưng tớ vẫn muốn đi xem xem. Diệp Minh Triết tự có chủ trương của mình, Diệp Tranh cũng không thuyết phục. Đi thu dọn đồ đạc nhanh đi, cho dù có muốn đi cùng với bọn họ thì chúng ta cũng phải trở về Hải Thành trước đã. Ừm. Diệp Minh Triết nhanh chóng dọn dẹp xong đồ đạc, cùng với bọn người Thẩm Hạ Lan trở về Hải Thành. Tống Đình nhìn thấy Diệp Ân Tuấn trở về, cả người đều sắp hỏng mất rồi. Diệp Tổng, tôi cần phải nghỉ phép, tôi sắp mệt chết rồi, toàn bộ tập đoàn Hoàng Trí gần như tôi phải làm liên tục suốt ngày suốt đêm không ngừng nghỉ, hiện tại ngay cả thời gian gửi tin nhắn với Lam Tử Thất tôi cũng bị bớt lại luôn rồi, cứ tiếp tục như vậy thì tôi chết trễ mất. Kiên trì thêm một đoạn thời gian nữa đi, tôi còn phải trở về Vân Nam làm một vài chuyện, lúc trở về tôi sẽ gánh vác thay cho cậu. Cái gì chứ? Còn đi nữa hả? Tống Đình trực tiếp ngồi phịch ở trên ghế. Sắc mặt của Diệp Ân Tuấn âm trầm nói, Thím Trương đi rồi, tôi muốn đưa bà ấy trở về. Tống Đình lập tức đơ người. Từ nhỏ anh đã lớn lên với Diệp Ân Tuấn, đương nhiên biết ý nghĩa của Thím Trương đối với Diệp Ân Tuấn là như thế nào, huống hồ gì Tống Đình cũng biết thân phận của Thím Trương. Xin lỗi, Diệp Tổng, nén bi thương. Diệp Ân Tuấn vỗ vỗ bờ vai của anh ta, không nói gì. Thẩm Hạ Lan nói với anh ta, bọn nhỏ để lại cho anh chăm sóc. Chúng tôi làm xong chuyện của mình thì sẽ trở lại ngay. Bà chủ, cổ họng của cô đã tốt rồi hả? Tống Đình vô cùng vui mừng. Thẩm Hạ Lan cũng nở nụ cười. Cũng đã ổn rồi, khoảng thời gian này vất vả cho anh rồi. À đúng rồi, gần đây Tử Thất có liên lạc với anh không vậy? Không có, nhưng mà tôi xem dòng thời gian của cô ấy chắc là đang chơi rất vui ở Tây Sông Bản Nạp. Nghe Tống Đình nói như vậy, lúc này Thẩm Hạ Lan mới yên lòng. Vậy cũng được. Chuyện Diệp Minh Triết muốn đi theo Thẩm Hạ Lan phản đối, có điều là Diệp Ân Tuấn lại không phản đối. Cũng tốt mà, dẫn thằng bé trở về xem một chút. Câu nói này làm cho Thẩm Hạ Lan không biết phản bác như thế nào. Một nhóm người lại lên máy bay đi đến Vân Nam một lần nữa. Đến đây lần nữa, tâm trạng của Thẩm Hạ Lan rất phức tạp. Diệp Ân Tuấn lái xe chở Thẩm Hạ Lan và Diệp Minh Triết đến quê hương của Thím Trương. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, đã sớm bị bỏ hoang, những căn nhà còn lại cũng đã bị sụp đổ. Diệp Ân Tuấn nhìn nơi này, nghĩ đến đây là nơi mà Thím Trương đã sống hồi lúc nhỏ, không khỏi cảm thấy buồn phiền. Anh muốn mua thôn này lại. Anh nhẹ nhàng mở miệng nói. Thẩm Hạ Lan biết tâm tư của anh, thấp giọng nói, nơi này đã không còn người nữa rồi, chắc là chính phủ sẽ bán cho anh, để em đi liên lạc nha. Tìm một chỗ ở đi, để anh đi cho. Diệp Ân Tuấn sắp xếp cho Diệp Minh Triết và Thẩm Hạ Lan trong trang trại không xa, còn mình thì đi nộp đơn cho phía trên để mua cái thôn này. Thẩm Hạ Lan biết là cho dù có bao nhiêu tiền thì Diệp Ân Tuấn cũng sẽ mua được nó. Trên đường đi, Diệp Minh Triết cũng vô cùng yên tĩnh. Thẩm Hạ Lan nhìn cậu bé, hỏi, tại sao con nhất định phải đến đây, có phải là Thím Trương đã nói cái gì đó với con không? Không có, con chỉ muốn đến đây xem một chút. Diệp Minh Triết cười nhẹ. Thẩm Hạ Lan phát hiện bây giờ bộ dạng cười trả lời mình của Diệp Minh Triết đã thành thục hơn trước kia rất nhiều, làm cho cô không hiểu gì hết. Hai người đi đến trang trại hỏi thăm chuyện thôn của Thím Trương. Cái thôn này ấy à, có một gia đình y đều ở trong đó, bình thường sẽ không kết hôn với người ở bên ngoài, cũng không biết là đắc tội với ai, trong vòng một đêm người đều không còn nữa. Thật là, mảnh đất đó đã bị bỏ hoang mấy chục năm rồi, mấy người muốn mua nó làm cái gì vậy, đường của khách du lịch sẽ không đến đây đâu. Thẩm Hạ Lan cười, không trả lời. Lúc Diệp Ân Tuấn trở về mang theo công văn đã phê duyệt của chính phủ, hiện tại cái thôn kia đã hoàn toàn thuộc về anh. Thẩm Hạ Lan cùng với Diệp Minh Triết đi theo Diệp Ân Tuấn vào bên trong mảnh đất hoang vu, tìm được vị trí từ đường. Bởi vì từ đường đã lâu lắm rồi không được tu sửa, đã sớm đổ sập, bài vị thờ cúng ở bên trong vẫn còn ở đó, có điều cũng đã rơi xuống mặt đất, dính đầy tro bụi. Diệp Ân Tuấn cởi áo khoác ra, di chuyển những bài vị ra bên ngoài lau sạch sẽ. Diệp Minh Triết nhìn thấy Diệp Ân Tuấn làm như vậy, cậu bé cũng ngồi xuống giúp đỡ. Lúc mới bắt đầu, Thẩm Hạ Lan cũng không muốn hỗ trợ. Có điều là nhìn thấy hai ba con Diệp Ân Tuấn bận rộn vô cùng, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng rồi ngồi xổm xuống làm cùng. Ba người bận rộn cho đến trưa mới lau sạch sẽ hết tất cả bài vị. Anh dự định tìm người tu sửa từ đường lại một chút. Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói, Thẩm Hạ Lan nhìn anh rồi nói, coi như là đổi mới, đây coi như chuẩn bị hết tất cả, anh đi tìm người ở đâu để đến đây ở. Ân Tuấn, mảnh đất này đã không có nữa rồi, cho dù anh có đồng ý tin tưởng hay là không thì đây đều là một mảnh đất đã bị bỏ hoang. Cho dù anh có làm nó tốt đến cỡ nào thì Thím Trương cũng sẽ không nhìn thấy. Cô biết là mình nói như vậy rất tàn nhẫn, nhưng mà đây chính là sự thật. Cô cũng biết nỗi hổ thẹn trong lòng của Diệp Ân Tuấn đối với Thím Trương, muốn bù đắp cái gì đó, nhưng mà tất cả những chuyện này đều không còn ý nghĩa nữa. Sắc mặt của Diệp Ân Tuấn lại khó coi hơn. Diệp Minh Triết đột nhiên lại nói, ủa, Sao người ở trong đây đều cùng một cái họ vậy? Thẩm Hạ Lan nhìn thoáng qua, lúc này mới phát hiện trên bài vị đều là họ Trương. Nghe nói là người ở trong đây không kết hôn với người ở bên ngoài, cho nên chắc là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, đều họ Trương cũng không có gì là kỳ lạ. À. Diệp Minh Triết cái hiểu cái không, nhẹ gật đầu. Cậu bé cũng không quan tâm đến cuộc trò chuyện của Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn, tự mình tùy tiện đi dạo ở xung quanh, tùy ý đi xem những căn nhà bị đổ nát. Thẩm Hạ Lan nhìn tất cả những thứ ở đây, thấp giọng nói, em biết tình cảm của anh đối với Thím Trương, hiện tại chúng ta đưa bà ấy về đây, vẫn nên tìm một chỗ an táng bà ấy đi. Diệp Ân Tuấn không nói gì, anh ngẩn người nhìn từ đường. Thẩm Hạ Lan cũng không quấy rầy anh nữa, biết là trong lòng của Diệp Ân Tuấn cũng khó chịu, có lẽ cần có một đoạn thời gian mới có thể từ từ ổn định lại được. Để em đi xem Minh Triết một chút. Cô đứng dậy đi về phía của Diệp Minh Triết. Phía xa xa, Thẩm Hạ Lan nhìn thấy ở trước mặt của Diệp Minh Triết hình như có một chiếc xe Jeep dừng ở đó, người ở phía trên đang nói gì đó với Diệp Minh Triết. Trái tim của Thẩm Hạ Lan lập tức nhấc lên cổ họng. Nơi đây đã bị bỏ hoang, người nào đến đây vậy chứ? Diệp Minh Triết lại không có ý thức giữ an toàn, chẳng lẽ là không sợ đối phương là bọn buôn người hả? Nghĩ đến đây, Thẩm Hạ Lan nhanh chóng chạy tới,